Siêu cấp thần cơ nhân, chương 388, huyết oa trùng thú hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có cái gì di ngôn? Hàn Sâm không có trả lời Ninh Nguyệt vấn đề, lạnh nhạt nói. Ninh Nguyệt ho khan hai tiếng, có lẽ người cũng không biết, nơi ẩn núp bên trong có một loại thú hồn gọi là thế thân hình. Hiện tại đứng ở trước mặt ngươi ta đây, chẳng qua là một cái thế thân mà thôi, cho dù giết ta. Người chỗ phá hủy cũng bất quá chỉ là một cái thú hồn mà thôi, không bằng chúng ta tâm bình khí hòa nói chuyện như thế nào. Hàn Sâm lại là không nói gì, chỉ là nắm dao găm đi về hướng Ninh Nguyệt. Nếu như ngươi không tin, ta có thể chứng minh cho ngươi xem, bây giờ ta chỉ là một thú hồn. Ninh Nguyệt nhìn xem Hàn Sâm nhíu mày nói ra, ta tin tưởng ngươi, Hàn Sâm từ tốn nói một câu, chỉ là lời vừa mới dứt. Trong tay cổ huyền lang dao găm đã cuồng bạo chém xuống Ninh Nguyệt đầu. Tại phía xa cuồng tín nơi ẩn núp bên trong, đang uống trà Ninh Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, tự lẩm bẩm. Con duy nhất thần huyết thế thân thú hồn bị hủy như vậy, lão sư nói không sai, ta quả nhiên vẫn còn quá nóng nảy chút ít, tâm còn chưa đủ tĩnh. Nói xong, Ninh Nguyệt môi một cái trà, chỉ là trong đầu lại tràn đầy Hàn Sâm bóng dáng. Hàn Sâm nhìn xem phía trước mặt, Ninh Nguyệt. Thi thể hóa thành bột phấn tiêu tán, trong nội tâm không khí ngược lại còn thích, hắn nguyên bản đối với thế thân thú hồn đã có suy đoán, hôm nay tận mắt chứng kiến qua Ninh Nguyệt thế thân thú hồn thần kỳ, đối với mình trùng giáp, kỵ sĩ thế thân thú hồn không còn có hoài nghi. Bất quá bây giờ Hàn Sâm còn không có thời gian đi quản trùng giáp kỵ sĩ, trực tiếp triệu hồi ra từ Vũ Lân Long chi dực, phi thân hướng về bên dưới vách núi mặt bay đi. Hàn Sâm hiện tại đã đối với cái kia dị sinh vật năng lực rõ như lòng bàn tay, hắn hoàn toàn có nắm chắc chính mình săn giết nó. Cổ huyền lang dao găm, hơn nữa hắn đã cao tới 43 điểm siêu cấp thần gen, còn có cổ tà nguyên rùa cùng vượt qua phụ tải, đã để Hàn Sâm đã có được cùng bộ phận siêu cấp thần sinh vật một trận chiến năng lực. Chống lại kim mao hống cái loại này nhân vật khủng bố, Hàn Sâm khẳng định còn kém rất xa, nhưng là cái này khổng lồ ốc sên. Rõ ràng cho thấy siêu cấp thần sinh vật chính giữa yếu nhược một loại, nhiều lắm là cũng là cùng cổ huyền lang không sai biệt lắm, nhưng lại tại Hàn Sâm săn giết phạm vi năng lực ở trong đấy. Hàn Sâm bay xuống vách núi, lại chỉ thấy kia chỉ. Cái, khổng lồ ốc sên đã bò tới vách núi chính giữa, Hàn Sâm vuốt hai cánh bay qua, một cước đá vào nó vỏ bọc lên, muốn đem nó trực tiếp đạp xuống dưới. Thế nhưng mà cái kia dị sinh vật nhưng lại như hấp tại trên vách đá dựng đứng giống như, căn bản liền không nhúc nhích, đến lúc đó Hàn Sâm chân của mình bị chấn cơ hồ chật khớp. Hàn Sâm lần nữa sử dụng cổ huyền lang dao găm chém về phía dị sinh vật ngọc xác, cổ tà nguyên rùa cùng vượt qua phụ tải đều đã đạt tới cực hạn, khiến cho lực lượng của hắn dùng đạt một loại trình độ cực kỳ kinh khủng. Cổ huyền lang dao găm cắt vỡ không khí, phát ra ông minh chi thanh. Cuồng bạo chém ở ngọc xác phía trên, lập tức phát ra một tiếng sắt thép va chạm. Ngọc xác phía trên, cứ thế mà bị chém ra một đạo thốn sâu đích dấu vết. Ngọc xác bên trên truyền tới phản chấn lực lượng, cũng bị Hàn Sâm sử dụng giảm bớt lực phương pháp tan mất. Đương đương đương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đang ở giữa không trung, cổ huyền lang dao găm điên cuồng chém ở ngọc xác phía trên. Mỗi nhất kích đều ở phía trên gia tăng một đạo thốn sâu đích vết thương. Rất nhanh sẽ làm cho ngọc xác thượng diện hiện đầy răng khắp nơi vết thương. Cái kia dị sinh vật duỗi ra huyết sắc thịt mềm hóa thành xúc tu muốn quân lấy Hàn Sâm, tuy nhiên lại đều bị cổ huyền lang dao găm trực tiếp mở ra, căn bản không đến gần được Hàn Sâm. Tay thuận, trở tay thuận, lại trở tay, cổ huyền lang dao găm mang theo cuồng bạo tới cực điểm lực lượng, nhiều lần chém ở ngọc xác phía trên, khiến cho ngọc xác bên trên vết thương không ngừng làm sâu sắc. Kim ngọc vang lên thanh âm cơ hồ nối thành một mảnh. Bành, rốt cục, cái kia ngọc xác chịu đựng không biết mấy trăm mấy ngàn đao, hiện đầy vết thương ngọc xác, cứ thế mà bị Hàn Sâm một dao găm chém vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi hướng bên dưới vách núi mặt. Dán tại trên vách núi đá đã mất đi ngọc xác bảo vệ huyết sắc thịt mềm hú lên quái dị, hóa thành vô số xúc tu cuốn về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm thần sắc bất động, chỉ thủ trong tay huy động. Đem sở hữu tất cả cuốn về phía hắn màu đỏ xúc tu đều cho cắt đứt, cơ hồ là đồng thời mình cũng đã tiếp cận màu đỏ thịt mềm bản thể. Quát, một dao găm vạch phá màu đỏ thịt mềm, trực tiếp đem cái kia trên thịt mềm hai con mắt đem cắt xuống, lập tức nghe cái kia dị sinh vật hét thảm một tiếng, nguyên bản chặt chẽ hấp tại trên vách núi đá, thân thể tựa hồ thoáng cái đã mất đi hấp lực, theo vách núi té xuống. Săn giết siêu cấp thần sinh vật huyết hoa trùng, đạt được siêu cấp thần thú hồn huyết hoa trùng, nhưng thu thập gen sinh mệnh tinh hoa, huyết nhục không cách nào dùng ăn. Nghe trong đầu truyền tới thanh âm, Hàn Sâm hạnh phúc cơ hồ rên rỉ lên tiếng, đây quả nhiên là một cái siêu cấp thần sinh vật, hắn chẳng những đã lấy được hắn gen sinh mệnh tinh hoa, vậy mà còn chiếm được thú hồn. Thoải mái, Hàn Sâm tâm tình thật tốt, bay đến bên dưới vách núi mặt thời điểm, huyết hoa trùng thi thể đã gần như sắp muốn phân giải xong, rất nhanh sẽ chứng kiến một cái lớn chừng quả đấm huyết sắc tinh thể rơi xuống đi ra. Hàn Sâm thò tay đem cái kia huyết sắc tinh thể vồ tới, đặt ở trong mồm liếm liếm, một cổ như máu chất lỏng hòa tan đi ra chảy vào Hàn Sâm trong bụng. Dùng ăn siêu cấp thần sinh vật huyết hoa trùng gen sinh mệnh tinh hoa, siêu cấp thần gen. 1. Dùng ăn siêu cấp thần sinh vật huyết hoa trùng gen sinh mệnh tinh hoa, siêu cấp thần gen. 1. Nghe trong đầu siêu cấp thần gen gia tăng thanh âm không ngừng truyền đến, cảm thụ được cái kia một cổ nhiệt lưu tuôn ra vào thân thể về sau, tế bào phát ra vui thích rên rỉ thanh âm, không ngừng lột xác tiến hóa, Hàn Sâm cả người cũng như cùng rơi vào trong mây, giống như có loại thoát thai hoán cốt vũ hóa phi tiên cảm giác kỳ diệu. Huyết hoa trùng gen sinh mệnh tinh hoa vậy mà vi Hàn Sâm cung cấp 9 giờ gen sinh mệnh tinh hoa, tăng thêm lúc trước 43 điểm. Hôm nay Hàn Sâm gen sinh mệnh tinh hoa đã đạt đến kinh khủng 52 điểm nhiều, tố chất thân thể càng tiến một bước tăng cường. Đệ nhất nơi ẩn núp chính giữa nhân loại, tại 4 loại gen toàn mãn dưới tình huống, tố chất thân thể tổng hợp tố chất có thể đạt tới 15, trong đó 1-2 hạng đặc biệt mạnh tố chất có khả năng đạt tới 20 điểm, đây đã là đệ nhất nơi ẩn núp loài người cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà người như vậy tiến hóa về sau. Đạt được thần thể, tố chất thân thể có thể bị tăng cường đến chừng 30, đặc biệt mạnh 1-2 hạng tố chất khả năng đạt tới hơn 30 gần 40. Nhưng là bây giờ Hàn Sâm còn không có tiến hóa, tố chất thân thể cũng đã toàn diện vượt qua 20, nhưng lại không chỉ một điểm nửa điểm, bất quá thân thể tố chất của hắn đều rất bình quân, không có quá mức xông ra, nổi bật 1-2 hạng, các loại tư chất kém cũng không lớn. Hàn Sâm căn cứ tự thân tình huống tính ra, hắn siêu cấp thần gen cùng thần gen toàn mãn về sau, tại không có bất kỳ gia trì dưới tình huống, tố chất thân thể có lẽ có thể vượt qua 30, cái này đã đợi vì vậy thân thể người tiến hóa. Hiện tại Hàn Sâm rất là chờ mong, nếu như mình tiến hóa về sau, tố chất thân thể sẽ đạt tới cái dạng gì trình độ kinh khủng. Hơn nữa lúc này thời điểm trụ cột, đối với về sau tấn chức người siêu việt thậm chí là bán thần đồng dạng đều có ảnh hưởng. Có thể nói là tiến hóa căn cơ sở tại, Hàn Sâm không căn có chút qua loa, phải dùng hình thái hoàn mỹ nhất tiến hóa. Biến dị người tiến hóa tố chất đại khái là chừng 20, thần huyết người tiến hóa là chừng 30, như vậy siêu cấp người tiến hóa đâu này? Trong nhân loại cái thứ nhất siêu cấp thần thể, ngẫm lại Hàn Sâm đều cảm giác có chút nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức đạt tới siêu cấp thần gen toàn mãn, thành là siêu cấp thần thể người tiến hóa. Cách chương.